cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, một nhân cách khác. Lon là một cái Wonder Girl, chỉ cần một nhảy mũi nàng liền sẽ chuyển đổi nhân cách. Ngay cả màu tóc cũng sẽ cùng một chỗ thay đổi. Thật là so Saiyan biến thân đều còn thần kỳ hơn. Tại dạ thần nhìn chăm chú bên dưới, lon tóc từ kim sắc biến thành màu lam. Trên người khí chất cũng là trong nháy mắt xảy ra thay đổi. Nếu như nói trước lon là anh khí thêm cuồng dã, như vậy lúc này lon làm cho người ta cảm giác chính là ôn nhu thêm điềm tĩnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù dạ thần cũng khó mà tin được một cái người có thể trong nháy mắt xảy ra to lớn như vậy biến. Hóa, a lạc, đây là nơi nào a? Tựa hồ cũng không có một nhân cách khác ký ức. Lon mặt đầy mờ mịt đánh giá bốn phía. Cuối cùng ánh mắt rơi vào dạ thần trên người. Vị tiên sinh này, ngươi là Lon tiểu thư, ta là dạ thần. Ngươi không nhớ mới vừa rồi sự tình sao? Trong bụng âm thầm lấy làm kỳ. Bất quá dạ thần chính là làm ra một bộ kinh ngạc biểu tình. Xin lỗi, dạ thần tiên sinh. Ta mỗi lần một nhảy mũi sau tính cách liền sẽ phát sinh biến hóa. Ngay cả ký ức cũng không rõ ràng lắm. Hỏi, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Biết rõ mình một nhảy mũi sau liền sẽ tính cách đại biến sự tình. Lon mặt đầy áy náy thần sắc. Sau đó hỏi, thì ra là như vậy. Mới vừa rồi có một đám cảnh sát chính đang đuổi bắt Lon tiểu thư. Là ta vừa vặn đụng phải liền cứu ngươi. Gật đầu một cái, dạ thần nói, ta thường thường liền bị cảnh sát các tiên sinh đuổi bắt. Có thể là ta hại trong lúc vô tình đi cướp bóc đi. Bất quá, còn là phi thường cảm ơn ngươi cứu ta. Dạ thần tiên sinh, đối với mình tính cách biến hóa sự tình cũng rất là khổ não. Bất quá Lon vẫn là cong cong thân chân thành mà cảm kích dạ thần. Không sao, không liên quan. Ta cũng chỉ là vừa vặn gặp phải mà thôi. Lon tiểu thư, người tiếp theo có tính toán gì hay không? Còn không có. Nghĩ đến chuyện mình, Lon không khỏi thấp mà cúi đầu. Mỗi lần một nhảy mũi sau nàng liền sẽ chuyển đổi nhân cách. Tính cách đại biến, mà nàng khác lại thích khắp nơi cướp bóc chạy loạn khắp nơi. Thế cho nên mỗi lần Lon khôi phục ý thức lúc đều phát hiện mình tại một chút xa lạ địa phương. Thậm chí còn thường thường bị một chút cảnh sát tiên sinh A thợ săn tiền thưởng A các loại người. Đuổi bắt, không có chỗ ở cố định, phiêu bạc lưu ly, không cách nào qua người bình thường sinh hoạt, cũng không biết mình nên làm những thứ gì. Đem Lon phản ứng thu hết vào mắt. Dạ thần khóe miệng nâng lên một đạo nhỏ không thể thấy độ cong. Lon tiểu thư, nếu ngươi còn không có tính toán gì nói, vậy thì tạm thời trước đi ta nơi đó ở vài ngày đi. Ta cùng ta vài bằng hữu ngụ ở phụ cận một ngôi. Trên hải đảo, ở đó nói hẳn cũng sẽ không có cảnh sát theo đuổi bắt lấy ngươi. Dạ thần đề nghị lấy nói, mà Lon cũng không khỏi có chút ý động. Thật. Thật có thể không, có hay không quá quấy rầy dạ thần tiên sinh các ngươi? Sẽ không, Lon tiểu thư ngươi xinh đẹp như vậy, ôn nhu nữ tính có thể đến chơi chúng ta nơi đó. Tất cả mọi người sẽ thật cao hứng mới được. Dạ thần lắc đầu một cái cười nói, thầm nghĩ ngươi không đi ta bên này mới có nhiều chút quấy nhiễu a. Vậy cũng tốt, mấy ngày kế tiếp liền quấy nhiễu các ngươi. Dạ thần tiên sinh. Ngẫm lại Lon cũng cuối cùng làm ra quyết định, nàng hiện tại không chỗ có thể đi, lại tại bị cảnh sát nhóm truy nã đuổi bắt, có thể có một cái ở tạm đặt chân địa phương tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Lon tiểu thư quá khách khí, không cần gọi ta cái gì dạ thần tiên sinh, trực tiếp gọi ta dạ thần liền tốt, dạ thần tiên sinh cũng không cần xưng hô ta cái gì Lon. Tiểu thư... Ta đây sau đó liền kêu ngươi Lon, ừ, dạ thần san, giữa lẫn nhau khoảng cách gần hơn không ít, hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đều không khỏi cười lên, Lon thầm nghĩ vị này Dạ Thần tiên sinh thật đúng là ôn nhu đây. Mà còn cũng phi thường đẹp trai thân sĩ, còn giúp chính mình, thật là người tốt. Tự nhiên không biết Lon đã tại trong bụng cho mình phát một tấm người tốt tạp. Dạ Thần chính là gọi đen đấu mây. Lon, ngươi ngồi vào phía trên này đến đây đi. Chúng ta bây giờ đi trở về. Cái này là, vẫn là lần thứ nhất xem thấy vậy kỳ quái mây. Lon không khỏi có chút ngạc nhiên. Nó gọi đen đấu mây, là một loại có thể bay hành đạo cụ. Tốt, Lon, nhanh lên một chút lên đi. Ừ, tốt, mặc dù vẫn còn có chút hiếu kỳ. Bất quá Lon cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Tại Dạ Thần dưới sự giúp đỡ đạp lên, sau đó đoan trang mà ngồi chồm hổm tại đen đấu mây trên. Giống như bông vải giống nhau mềm núc ních, Lon ngồi chồm hổm ở phía trên không chỉ không có bất kỳ khó chịu. Ngược lại còn cảm giác phi thường thoải mái, trong bụng cũng không khỏi có chút lấy làm kỳ. Đen đấu mây, trở về, cũng là nhảy tới, sau đó Dạ Thần đánh đen đấu mây liền xông lên trời. Trì hoãn không thiếu thời gian, phòng trừng Bulma cùng tai các nàng cũng sắp sốt ruột chờ đi. Bất quá đi ra mua một lần gia vị liền có thể bắt được một cái Lon. Thấy thế nào đều là hắn kiếm được a. Đen đấu mây tốc độ cực nhanh, rất nhanh Dạ Thần liền dẫn Lon đi tới trên hải đảo rùa tiên phòng nhỏ. Gặp Dạ Thần đi ra ngoài mua một chút gia vị, dĩ nhiên cũng làm mang một cái người trở lại. Hơn nữa còn là một cái siêu cấp xinh đẹp mỹ nữ. Trong nhà tất cả mọi người vô cùng hiếu kỳ, nhất là Quy Tiên Nhân cùng U Long nước miếng cũng sắp rơi ra tới. Đêm, Dạ Thần, vị này xinh đẹp tiểu thư là ai vậy? Nói ra Dạ Thần góc áo, Quy Tiên Nhân mặt đầy như tên trộm hỏi, nhìn mình vị lão sư này dáng vẻ, Dạ Thần không khỏi không còn gì để nói. Võ Thiên lão sư a, Võ Thiên lão sư, ngươi dù gì cũng là một đại tông sư a. Chúng ta có thể hay không muốn như vậy một bộ không có ra tiếc dáng vẻ a. Hơi chút cũng chú ý một chút nhi hình tượng a. Nàng gọi Lon, ta đi mua gia vị lúc vừa vặn đụng phải nàng tại bị người đuổi giết. Tùy tiện liền cứu nàng thoáng cái. Lon bây giờ còn chưa có chỗ đi cùng ở địa phương, cho nên ta liền mời nàng tới chúng ta nơi này tạm ở vài ngày. Dạ Thần đơn giản hướng mọi người giới thiệu một chút Lon. Bất quá cũng không có nói nàng là bởi vì cướp bóc mà bị cảnh sát đuổi bắt. Mà Lon cũng lễ phép hướng đánh nhà đánh hạ kêu. Mọi người khỏe, ta gọi là Lon, chiếu cố nhiều hơn. Nguyên lai là Lon tiểu thư a. Chào ngươi. Ta là Dạ Thần lão sư Quy Tiên Nhân. Yên tâm đi, Lon tiểu thư. Chỉ cần đến chúng ta nơi này liền không có có người xấu có thể lại tới khi phụ ngươi. Lon tiểu thư, ta gọi là U Long. Sau đó liền để cho ta tới bảo vệ ngươi đi. Gặp Lon lớn lên xinh đẹp như vậy, Quy Tiên Nhân cùng U Long cũng mau mau giới thiệu một chút chính mình. Còn không ngừng mà nghĩ cùng nàng làm quen. Lon, hai vị này là sư huynh ta Son Gohan cùng Ngưu Ma Vương. Các nàng là Bulma cùng Tai. Còn có bên này mấy vị. Đem U Long đầu kia sắc heo một cước đá mở. Sau đó Dạ Thần đem những người khác cũng phân biệt cho Lon giới thiệu một chút. Mà Lon cũng nhất về phía mọi người làm lễ ra mắt vấn an. Gặp Lon đẹp như vậy khả ái, còn lễ phép như vậy ôn nhu, mọi người cũng đều thích vô cùng lấy nàng. Bất quá ngẫm lại, Dạ Thần cảm thấy vẫn là cần phải nhắc nhở thoáng cái mọi người, kỳ thực Lon thể chất có chút đặc biệt, chỉ cần một nhảy mũi sau liền sẽ tính cách đại biến. Tóc cũng sẽ biến thành kim sắc. Nếu như thấy Lon tóc là kim sắc nói, mọi người ngàn vạn lần không nên tùy tiện đến gần nàng. Chỉ cần một nhảy mũi liền sẽ tính cách đại biến, tóc cũng sẽ biến thành kim sắc. Loại chuyện này làm sao có thể nha. Dạ Thần đại nhân, ngươi coi như không muốn để cho chúng ta tiếp cận Lon tiểu thư cũng không cần tìm loại này hoang đường lý do nha. Tất cả mọi người có chút khó tin. Nhất là Krillin, cái này tiểu chọc đầu còn giật nhẹ dạ thần quần góc. Quăng tới một đạo chúng ta đều hiểu ánh mắt. Xú tiểu tử, ngươi đều đã có bun ma cùng tai. Nếu là còn dám đi gieo họa Lon tiểu thư, vì sư ta liền đem ngươi trục xuất sư môn, dọn dẹp môn hộ. Quy tiên nhân hiển nhiên cũng không tin dạ thần nói chuyện. Còn hung ba ba mà cảnh cáo dạ thần, khóe miệng co quắp. Dạ thần cũng lười nói thêm gì nữa. Nếu bọn họ không tin, vậy mình liền để cho bọn họ tự mình biết một chút về đi. Nghĩ tới đây, dạ thần khóe miệng cũng không khỏi nâng lên một đảo ác thú vị như vậy độ cong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.